Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tiến về đồng bằng giải phóng thành đô. cho mát, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên tên anh hùng ca, tên anh hùng ca ngàn năm sao chói lưu danh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về rợn bóng cờ bay, nước lên trong dòng sông bên nghe chợ thêm đông chợ vui bên thành. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, ôi đèn biết bao biết mây tự hào, Sài Gòn ơi ca nước vẫy chào, cờ sao lên tung bay cao. Qua hết rồi những năm thương đau, xa 30 năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào. Chào mùa xuân trên thành phố. sao cho kỹ, cho chiến sĩ ta vừa ý đẹp lòng. Ơ nhanh tay lên nào anh chị em ơi, ơ nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Áo mãi sông mùa đông đã đến, gửi chút tình thương mến về anh. Áo sẽ nhanh chờ anh giải phóng, lòng vui sướng sướng vui dạt dào. Hôm nay áo nằm trong tay ta, mai áo sẽ ra ngoài chốn chiến trường. Ơ nhanh tay lên nào anh chị em ơi, ơ nhanh tay lên nào anh chị em ơi. vượt qua Trường Sơn, băng qua thác lũ, vượt qua thời gian, quyết định tan bọn xâm lược, hát ca khúc khải hoàn. Ôi Việt Nam, muôn năm Việt Nam. Sẵn sàng cùng vùng lên, ta quyết tiêu diệt giặc Mỹ.